Những ngày du lịch cùng idol. Chương 95. Cô có phải thời Tiểu Ngư người lợi dụng danh tiếng của Kính Gia Uyên không? Một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi mùi hương bay đi, hai người đang thu dọn đồ đạc, làm những việc lặt vặt khác ở trong phòng khách, không nhịn được quay đầu lại nhiều lần, nhìn về phía phòng bếp. Đôi nhìn nhiều quá, nên mấy việc mà hai người đang làm cũng chậm hơn chút, thậm chí còn xảy ra chút sai sót. Mà anh quay phim vẫn luôn quay động tác của thời Tiểu Ngư, lúc này không khỏi nuốt nước miếng. Hôm nay, anh ấy có thể cắn một miếng không? Anh ấy không tham lam chút nào. Thực sự đấy, một miếng thôi cũng đã hài lòng rồi. Anh quay phim thấy bụng mình đã đói, khóc không ra nước mắt. Thời Tiểu Ngư vẫn tập trung làm bữa tối hôm nay như cũ. Sau khi mùi thơm tỏa ra hoàn toàn, cô đổ một lượng nước vừa đủ vào, đun sôi, đậy nắp nồi, vặn lửa nhỏ hầm từ từ. Về cơ bản món sườn cừu thịt kho coi như đã hoàn thành, sau đó cứ để nó được hầm từ từ là được. Nhưng thời Tiểu Ngư không dừng động tác của mình, sườn cừu đã chuẩn bị xong, các món ăn khác phải được chuẩn bị cẩn thận. Cô lấy những nguyên liệu nấu ăn khác vừa mua ra, sau khi rửa sạch, bắt đầu chế biến từng thứ một. Đầu tiên thời Tiểu Ngư băm nhuyễn gừng, băm nhỏ thịt ba chỉ. Sau khi nêm gia vị, thêm bột gừng, sau đó thêm 2 thìa súp thịt cừu và 1 ít tinh bột. Cho thịt băm vào trộn đều, dùng tay vo thành viên rồi cho vào nồi. Làm canh bắp cải thịt viên không quá phức tạp, nhưng thời Tiểu Ngư không bởi vì đây là món chế biến đơn giản, mà tùy tiện, mỗi một món ăn, cô đều cực kỳ chú trọng. Chẳng bao lâu sau, canh bắp cải thịt viên đã được ra lò. Anh quay phim lại quay cận cảnh món canh bắp cải thịt viên, cái này vừa nhìn thì không hề gì, anh ấy còn đói hơn. Chỉ thấy canh bắp cải thịt viên tỏa ra một mùi thơm thoang thoảng, khác với cảm giác tồn tại cực mạnh của món sườn cừu kho tàu. Hương vị của súp thịt viên rất nhẹ, nhưng hiệu ứng thị giác sảng khoái và ngon miệng, lại khiến người ăn không thể kiềm chế được cơn thèm ăn của mình. Canh bắp cải thịt viên cuối cùng cũng nấu xong, thời Tiểu Ngư để lửa nhỏ hâm nóng, đồng thời mở nắp nồi nhìn miếng sườn cừu còn đang hầm trong nồi. Thấy sườn cừu gần như đã hầm nhừ, thời Tiểu Ngư thấy thế, cho thêm đồ ăn kèm là khoai tây, cà chua và cà rốt, tiếp tục hầm. Phần còn lại, không cần tốn quá nhiều tâm tư, chỉ cần im lặng chờ đợi là được. Sau khi làm tất cả những việc này, thời Tiểu Ngư cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, bước ra khỏi nhà bếp. Hai người kia đã dọn dẹp xong phòng khách từ lâu, bộ đồ ăn đã được bày sẵn, chỉ còn đợi cô đến. Sau khi thời Tiểu Ngư đi ra, Tiêu Nhã lập tức tiến lên nghênh đón, xoa vai cô như người bạn tốt. Vất vả rồi. Thấy dáng vẻ không kiên nhẫn của cô ấy, thời Tiểu Ngư không nhịn được cười nói. Yên tâm, chẳng bao lâu nữa là xong rồi, chỉ là... Lâm Vũ Phi sao tới được đây? Có cần chúng ta đi đón cậu ấy không? Lần này tổ chương trình còn có một xíu lương tâm đấy. Bọn họ trực tiếp phái người đi đón cậu ấy rồi. Nếu như còn muốn bọn mình tìm biện pháp đi đón cậu ấy, chị sẽ trực tiếp cùng bọn họ phân rõ phải trái. Đây là hành hạ người khác quá rồi đấy. Tiêu Nhã lập tức nói, thời Tiểu Ngư cũng thở phào nhẹ nhõm, vừa nghĩ phải đối mặt với Lâm Vũ Phi ngay lập tức, trong lòng thời Tiểu Ngư đã tràn đầy thấp thỏm. Chỉ hy vọng, đến lúc đó cậu ấy sẽ không quá khó đối phó. Cô còn đang muốn trôi qua dễ dàng hơn một chút trong chương trình này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả ba ngồi trong phòng khách, thản nhiên trò chuyện, nói về những gì thấy ở Kathmandu ngày hôm nay, những đồ vật thú vị nào đó. Thời Tiểu Ngư thì không sao, còn Tiêu Nhã và Kính Gia Uyên thỉnh thoảng lại ngửi thấy mùi thơm thoảng qua, thường xuyên quay đầu lại theo bản năng. Cách chương.